Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, Đám Người Chi Tâm. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, đám người sắc mặt, cùng nhau đều là biến hóa lên. Bọn họ cũng biết Diệp Vân Thành, qua nhiều năm như vậy, Diệp Vân Thành một lòng vì Diệp gia, mặc dù làm việc có đôi khi quá mức cực đoan, nhưng đối với Diệp gia, tuyệt đối từ vô nhị tâm. Lại hôm nay, không chỉ có là hắn một người, là 15 vị trưởng lão cùng một chỗ đến đây truy nã. Việc này tuyệt đối không phải làm việc tư. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói lời nào. Việc này nhất định phải chờ đợi các chủ xuất hiện, triệt để đối chất rõ ràng mới có thể. Nhưng vẫn như cũ một bộ phận lớn người cho rằng này phản tộc sự tình không có khả năng. Độc Cô trưởng lão mấy người giờ phút này cũng không tiện nói chuyện. Nếu như là sự tình khác, bọn họ còn có thể trực tiếp ứng đối. Nhưng này dính đến phản tộc bậc này đại tội danh, bọn họ cũng không dám tùy ý ngôn ngữ. Tương đương bất quá Độc Cô trưởng lão lập tức thả ra tin tức, đi thông chi bốn đại chi mạch chi chủ. Gặp mọi người ở đây đã không còn thanh âm, Diệp Vân Thành đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng ý cười. Nhìn về phía Pháp Các lần nữa cuồng thanh một câu. Diệp Lạc Trần, hiện tại đi ra nhận tội. Bản tôn, có thể lưu ngươi một đầu tính mệnh. Hắn hôm nay, nắm chắc thắng lợi trong tay. Như vậy đội hình, coi như đối phương khống chế tiên đăng, cũng không có khả năng là phía bên mình trưởng lão đoàn đối thủ. Lại đối phương một khi động thủ, chính là đồng đẳng với nhận tội. Cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm từ các chủ truyền ra. Diệp Vân Thành, vì đưa ta vào chỗ chết, ngươi thật sự nhọc lòng a. Nghe đến lời này, đám người lúc này cùng nhau nhìn lại, vạn chúng chú mục phía dưới. Cổ Phong sải bước từ Pháp Các bên trong đi ra, bình sắc một mảnh yên tĩnh, không có mảy may bối rối. Diệp Vân Thành nhìn thấy cảnh này, cười lạnh, Diệp Lạc Trần, ngươi phản tộc tội cũng đã chứng cứ vô cùng xác thực. Chấm ngoặc kép, phản tộc. Cổ Phong cười lạnh một câu, ta Diệp Lạc Trần đi tới Thiên Mộc Tinh đến nay, trở thành tiên đằng ký chủ, cứu vãn tôn này cấp linh vật, trở thành Pháp Các các chủ, cải biến Pháp Các chế độ, nhường mọi người càng thêm nóng lòng tu hành. Ta trợ giúp bốn đại chi mạch người lấy được tán thành, ngươi nói ta phản tộc, ngươi hỏi, ở đây có người tán đồng sao? Không tán đồng, không tán đồng, ngoặc kép. Cổ Phong lời nói tầm đó, bốn phía đám người tề thanh giống to. Cổ Phong lập tức lần nữa mở miệng, Diệp Vân Thành, hôm nay ngươi nếu không xuất ra làm cho tất cả mọi người tin phục chứng cứ, ta liền có thể cho rằng ngươi cố ý sinh sự, nghĩ mưu hại ta. Như thế, nghĩ phản tộc không phải ta, mà là ngươi. Đại trưởng lão, sự tình không có biết rõ ràng phía trước, chúng ta sẽ không để cho ngươi động các chủ đại nhân mảy may. Giờ khắc này, một đạo thanh âm truyền đến. Lập tức, chỉ thấy Đào Chi Nhất Mạch chi chủ Đào Hải Đào gào thét mà tới. Tiếp theo, Liễu Chi Nhất Mạch, Phong Chi Nhất Mạch, Mai Chi Nhất Mạch chi chủ, cũng là nhao nhao đến. Bốn đại chi mạch trưởng lão, cũng là toàn bộ giáng lâm. Bốn đại chi mạch trưởng lão, tăng thêm Pháp Các trưởng lão, ở trên nhân số, đã cùng Diệp Vân Thành cầm đầu chủ mạch trưởng lão đoàn không kém bao nhiêu. Diệp Thạch Phong đám người ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Bốn đại chi mạch như thế giữ gìn này Diệp Lạc Trần, hôm nay nghĩ đến cứng rắn là không thể nào. Ha ha, các ngươi có phải hay không cảm thấy Diệp Lạc Trần không có lý do gì phản tộc? Diệp Vân Thành cười lạnh, lập tức ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn đám người không nói, lần nữa mở miệng, hắn là vì Thiên Mộc Huyết Tinh. Thiên Mộc Huyết Tinh, mọi người vừa nghe, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Tất cả mọi người biết được, Thiên Mộc Huyết Tinh là Thiên Mộc Tinh hạch tâm, là duy trì Thiên Mộc Tinh vận chuyển trọng yếu nhất tồn tại. Diệp Vân Thành tiếp tục mở miệng, Diệp Lạc Trần tâm trí tài hoa, mọi người xem ở trong mắt, hắn người như vậy, như thế nào cam tâm làm một cái phàm nhân. Hắn đi tới Diệp gia thận trọng từng bước, không ngừng thu mua lòng người, mở rộng bản thân thế lực. Chỉ có một cái nguyên nhân, liền là thừa dịp gia chủ bế quan thời khắc, chiếm lấy gia chủ chi vị, từ đó lấy được thiên mộc huyết tinh, mượn nhờ thiên mộc huyết tinh uy năng, trợ giúp bản thân tái tạo tiên can. Nghe đến lời này, đám người trong đầu oanh minh, mọi người ngắn ngủi choáng váng sau đó, bắt đầu phân tích, lấy các chủ như vậy tài năng ngút trời, chỉ sợ xác thực sẽ không cam lòng làm một cái phàm nhân. Mặc dù đại bộ phận người, như cũ tin tưởng Cổ Phong, nhưng một phần nhỏ người, đã có dao động. Cổ Phong nghe nói lời này, trong lòng cười lạnh không dứt. Trên thực tế lúc này, bản thân chỉ cần lộ ra, mình là Diệp Tích Tình nhi tử, Diệp gia chân chính thiếu chủ thân phận, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng giờ khắc này, bản thân mẫu thân đang bế quan, loại tình huống này phía dưới, bản thân coi như nói ra thân phận, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. Đại trưởng lão, ngươi cũng vẻn vẹn là ngươi suy đoán a. Huống hồ, ngươi nói phe này ngôn luận, căn bản không hợp lý. Các chủ mặc dù tâm trí tài hoa đều là kinh người, nhưng hắn bây giờ dù sao là phàm nhân chi thân, hắn làm sao có thể có thực lực chiếm lấy gia chủ chi vị. Nên, cái này tội danh, từ vừa mới bắt đầu liền là không có khả năng. Liễu Chi nhất mạch chi chủ, Liễu Bình không mở miệng. Mọi người nghe xong, nhao nhao gật đầu. Xác thực như thế, này căn bản là không hợp lý. Ha ha, các ngươi quá coi thường hắn. Diệp Lạc Trần nghĩ phản tộc, như thế nào không có đầy đủ chuẩn bị. Bây giờ hắn đối với tiên đằng khống chế, có thể cho tiên đằng xuyên Việt chủ mạch tam phong, thậm chí xuyên Việt toàn bộ thiên mộc sơn mạch. Nói cách khác, ở thiên mộc sơn mạch, Diệp Lạc Trần chiến lực cũng đã cùng ta tương đối. Lại, các ngươi hẳn là đều chiếm được tin tức, bảo các chủ Diệp Vô Tình là Diệp Lạc Trần thê tử. Hắn vợ chồng hai người, bây giờ trưởng khống hai đại tôn cấp linh vật. Diệp Vân Thành nói xong, ánh mắt đảo qua đám người. Bây giờ thông thiên thụ ký chủ lão gia chủ đang ngủ say, gia chủ đang bế tử quan, vợ chồng bọn họ hai người liên thủ, giờ phút này hắn lại lấy được bốn đại chi mạch ủng hộ. Ngươi cảm thấy, hắn không có chiếm lấy gia chủ chi vị năng lực sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, trong đầu nháy mắt oanh minh. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong, giờ phút này, đã có một nửa người, ánh mắt biến hóa lên. Diệp Vân Thành nói tới tất cả, thật sự hợp tình hợp lý. Lại bây giờ Diệp Lạc Trần cùng hắn thê tử liên thủ, chiến lực, xác thực có thể quét ngang Diệp gia. Cổ Phong không có mở miệng, hắn đang chờ Diệp Vân Thành đem tất cả át chủ bài toàn bộ lộ ra. Diệp Vân Thành lần nữa mở miệng, Diệp Lạc Trần từ đến bắt đầu, thân phận chính là mê, lại lôi kéo chi mạch người, cùng thê tử cùng một chỗ cầm giữ hai đại tôn cấp linh vật, lại nhiều lần trọng thương Diệp gia tương lai thánh tử, lại không tiếc cùng ta này Diệp gia đại trưởng lão một trận chiến. Tất cả những thứ này sự tình liên hệ tới, các ngươi cảm thấy, hắn đem phản tộc, hư giả sao? Đám người ánh mắt đột biến, giờ phút này, đã có bảy thành người, nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt phức tạp, tất cả mọi người, đều không nói lời nào. Bốn đại chi mạch chi chủ, lúc đầu đều là bảo hộ ở Cổ Phong bốn phía, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, không khỏi nhao nhao lui ra phía sau nửa bước. Nhân tình lạnh lùng, rất nhiều người, không tự chủ, cùng Cổ Phong kéo ra cự ly. Nhìn thấy đám người như thế, Cổ Phong cũng không có bi thương, cũng không có trách cứ, tự mình tiến tới Diệp gia. Dù sao chỉ có 10 năm, mà Diệp Vân Thành tìm này hỏi tội điểm, cũng cực kỳ hợp lý. Đổi lại bất cứ người nào, giờ phút này hoài nghi bản thân đều là bình thường. Ta không tin, các chủ sẽ không có phản tộc. Lam Tước cái thứ nhất đứng dậy. Hết chương.